Hạ Cường Oai tên, vậy đã sớm là truyền khắp thiên hạ. Nhất là hắn bị người tôn xưng là triều đại mạnh nhất tốc chủ. Hắn uy danh lại là như sáng rực đại nhật vậy, không thể khinh thường chi. Ngươi xác định người kia ngươi không có gặp qua Kiên Nhị gương mặt. Rồng có sừng giống vậy bắp thịt. Nhất là vậy hai tròng mắt bên trong phảng phất có hừng hực ngọn lửa đang cháy vậy. Ai có thể tưởng tượng. Đại danh đỉnh đỉnh Hồng Diệp Cốc Cốc chủ lại sẽ là bộ dáng này. Hạ Cường nghiêm túc nhìn Tiết Thiếu Hoa. Chuyện hôm nay như không thể giải quyết viên mãn. Vậy hắn Hồng Diệp Cốc tất nhiên sẽ trở thành là thế giới đường biển lớn thứ nhất cười nhạo. Ngày sau sợ rằng nhiều người hơn cũng sẽ đối với hắn đáp lại lòng khinh thị. Cho nên ngày hôm nay không chỉ là phải thắng, còn được thắng đẹp. Chỉ có như vậy thứ nhất mới vừa sẽ để cho thiên hạ nhìn thẳng. Nhắc tới Tiết Thiếu Hoa mặt đầy ủy khuất, mình êm đẹp dò xét một chút dưới cờ chi nhánh mà thôi, làm sao liền sẽ không giải thích được toát ra một cái người như vậy tới. Hơn nữa đối phương công pháp chi dù gì, Tiết Thiếu Hoa đừng nói thấy, liền liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Hồi bẩm tốc chủ, người nọ ta đích xác không có gặp qua. Không quá ta đã phân phó người phía dưới không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò. Tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Không có biện pháp, ban đầu không có thể tại chỗ chém chết đối phương, lập tức làm hết thảy bất quá là mất dây mới sửa chuồng thôi. Chỉ hy vọng người phía dưới đừng để cho mình thất vọng. Nếu như không thể ở đối phương đến trước kia biết rõ đối phương thân phận, vậy Hồng Diệp Cốc liền thật thành chuyện tiếu. Hồng Diệp Cốc không hổ là đương kim thế giới đường biển một trong những đại thế lực. Mặc dù dư sinh lộ mặt rất ít, nhưng là bọn họ như cũ vẫn là tra được chút đầu mối. Báo, theo bên ngoài đại điện có môn nhân cao giọng hô, Hạ Cường sắc mặt hơi xem khá hơn một chút. Hắn không sợ kẻ địch, cũng không sợ khiêu chiến. Tất cũng không kể là Hồng Diệp Cốc cũng tốt, vẫn là những thứ khác thế lực cũng được. Ai không là mỗi một ngày đều bị người nhớ. Hạ Cường tin tưởng, chỉ cần mình các người lộ ra sơ hở, vậy tuyệt đối sẽ có đếm không hết người bỏ đá xuống giếng. Cho nên, trong tình báo thu thập liền lộ vẻ được cực kỳ trọng yếu. Một hoàn chỉnh mạng lưới tình báo, có thể để cho ngươi trước thời hạn giám sát kẻ địch ý đồ, đồng thời cũng để cho ngươi có nhiều hơn thời gian đi chuẩn bị hoặc là phản kích. Nói, Hạ Cường vẻ mặt uy nghiêm. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là đối phương cỡ đỉnh xong cuộc sống. Nếu như mình các người không có động tác nói, đó mới là thật thành chuyện tiếu. Khải bẩm cốc chủ, đối phương tin tức đã tra ra được, xin cốc chủ một duyệt. Theo các đệ tử người nói xong, một quả trắng tinh ngọc thạch xuất hiện ở Hạ Cường trong tay. Đây là một niệm thuật, lấy tới một niệm tất cả minh ý nghĩa. Thông qua thần thức, bỏ mạng ngọc thạch ở giữa nội dung có khổng lồ co nào. Chỉ cần không liên quan đến đạo pháp, người quan khán là có thể ngay tức thì rõ ràng rõ ràng. Ha ha, bất quá một hơi thở mà thôi. Hạ Cường cũng đã xem xong ngọc thạch bên trong nội dung. Chỉ nghe hắn cười lạnh mấy tiếng sau đó, mở miệng nói, giỏi một cái bách hoa các. Tên này là các ngươi đẩy đi ra ngoài con cờ sao? Thật là thủ đoạn à. Lấy người đàn ông là cờ, coi như hắn thế nào, các ngươi cũng có thể từ chối không còn một mống. Hạ Cường nói xong, hắn đầu tiên là cầm ngọc trong tay đá ném tới Tiết Thiếu Hoa trong tay. Sau đó lại nói tiếp, cũng truyền xuống đi xem một chút đi. Hai các, thật là lớn bài diện à. Phân phó, Hồng Diệp Cốc nghênh chiến. Tất cả trưởng lão cấp bậc trở lên người cũng theo ta cùng chung đi. Ta đây muốn xem. Hắn bách hoa các phải chăng thật sự có sức ăn chúng ta. Nhưng mà liền làm Hạ Cường bắt đầu tụ họp đội ngũ thời điểm, an bạch thần các người vậy rốt cuộc đến Hồng Diệp Cốc ngoài cửa lớn. Thật ra thì từ tiến vào lá đỏ trong phạm vi cũng đã là Hồng Diệp Cốc phạm vi. Nhưng là hoặc giả là Hồng Diệp Cốc người tận lực làm. Thẳng cho đến bây giờ, an bạch thần còn không thấy bất kỳ một người nào Hồng Diệp Cốc người. Một đường đi tới, trên đường đều là lá đỏ, nhìn an bạch thần đều có chút phiền lòng khí táo. Bất quá vậy chính là bởi vì như vậy, An Bạch Thần lần nữa cầm Hồng Diệp Cốc cấp bậc ở trong lòng tăng lên một phần. Bỏ mặc đây có phải hay không là âm mưu của đối phương, An Bạch Thần cũng thừa nhận một chiêu này xác thực rất có hiệu quả. Nhìn trước mắt đứng nghiêm trên đá lớn ghi Hồng Diệp Cốc ba chữ to, An Bạch Thần rõ ràng nơi này chắc là Hồng Diệp Cốc tông môn sở tại. Kêu chiến đi, chỗ này ta chẳng ngờ ở lâu. Lấy An Bạch Thần hôm nay thực lực cùng tâm tính, trên lý thuyết mà nói đã rất khó có người có thể ảnh hưởng hắn. Nhưng là ở nơi này Hồng Diệp Cốc bên trong, hắn lại nhận được ảnh hưởng. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Dư Sinh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đi tới Hồng Diệp Cốc trước, quát to: ba ngày chi kỳ lấy đến, Hồng Diệp Cốc có thể làm chủ ra mà nói chuyện. Nhận linh lực ra chỉ, thanh âm giống như mùa đông sấm, ngay tức thì liền truyền khắp Hồng Diệp Cốc bầu trời. Trong chốc lát, bốn phía trừ tiếng gió huyên náo bên ngoài, lại yên lặng giống như tĩnh mịch vậy. Ngay sau đó, bốn phía bắt đầu xuất hiện các loại các dạng người. Dù là An Bạch Thần không phải địa phương cư dân, hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra những người này là tới từ địa phương khác nhau. Mà lúc này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là tới xem náo nhiệt. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, kinh khủng tuy không biết các hạ cùng bởi vì sao tìm ta Hồng Diệp Cốc phiền toái, nhưng là ta Hồng Diệp Cốc làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Muốn đánh, có thể chúng ta đối đãi ngươi cửa nghỉ ngơi qua sau lại tới đánh một trận. Đến lúc đó sống chết vô luận. Hạ Cường một tiếng đồ đỏ lên còn tu giả đoá đoá kim diệp, một mắt nhìn qua liền cho người một loại hết sức tôn quý cảm giác. Theo Hạ Cường xuất hiện, bốn phía người xem náo nhiệt nhất thời rối rít đổ hít một hơi khí lạnh. Theo như đồn đãi, Hạ Cường chính là động thiên cảnh cường giả. Có thể thấy loại cấp bậc này người, hôm nay cũng không coi là một chuyến tay không. Không cần, ta muốn ta để cho tên kia mang nói các hạ đã nhận được chứ, hôm nay đánh một trận. Người thua, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cái này mấy ngày Dư Sinh tu vi một ngày ngàn dặm, so với ban đầu, hắn lấy không biết mạnh nhiều ít lần. Theo Dư Sinh nói dứt lời hạ, hắn tay phải bên trong đột nhiên có một chuôi thần kiếm đột nhiên ra. Chỉ nghe hắn nói: ai tới trước chặt chặt chặt. Hơn đại nhân quan uy thật là lớn à. Sợ là đang tu hành mấy ngày liền liền Bách Lý Thiên đều không coi vào đâu đâu. Rất tốt, rất cường đại, cố gắng lên. Ta coi trọng ngươi. Ơ, đã quyết định chủ ý không đang xuất thủ. An Bạch Thần mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác, trong miệng lại là hài hước nói như vậy không ngừng. So sánh với trước một kích kia dung chuyển Ngô Đồng thế giới hình dáng, Tần Hóa bỗng nhiên cảm giác được mình có chút không thấy rõ hắn. Dư Sinh lời đã rơi xuống, cái này không thể nghi ngờ chính là ở trắng trợn khiêu khích. Đối với lần này, Hạ Cường sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nhỏ xuống nước tới. Ta có một cái thế giới vong linh. 56 chương 536 một kiếm oai. Dư Sinh nói để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Hạ Cường trên mình. Rất hiển nhiên, đối mặt tình cảnh như vậy, Hạ Cường thành tựu cốc chủ dĩ nhiên là không thể nào xuất thủ. Không phải hắn, Dư Sinh hắn trẻ tuổi, thậm chí có thể nói liền liền Hồng Diệp Cốc ở giữa đại đa số trưởng lão. Tức thì dưới tình hình như thế ra tay cũng không quá thích hợp. Mất mặt à. Đối phương bất quá là một nhiều nhất bất quá chừng 30 tuổi người tuổi trẻ mà thôi. Hôm nay tới nơi này người xem náo nhiệt không mệt mỏi cường giả, một điểm này bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được. Nếu như mấy phe để cho các trưởng lão lên, vậy không quản thắng thua, hôm nay mặt mũi này coi như là hoàn toàn thất lạc. Hạ Cường mặt trầm như nước, hắn coi như là rõ ràng đối phương đây là dùng một cái mạng tới chán ghét mình các người đây. Bất quá cái này cũng không trách trước đối phương, muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình buôn bán không khá, đưa đến Hồng Diệp Cốc thời kỳ giáp hạ mới sẽ cho người bắt một điểm này khi dễ đến cửa. Nhanh, ta thời gian không nhiều, bất kể là ai, nhanh đi đi. Dư Sinh tay phải cầm kiếm, mũi kiếm có hàn mang nhập vào xuất ra,

hắn không xác thực định đây là bách hoa các bút tích vẫn là kiếm các. Hoặc là bọn họ hai phía dứt khoát liên thủ nghĩ tới đây. Hạ Cường sắc mặt càng khó coi. Hai các mạnh. Xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ thật liên thủ. Vậy lau sạch một cái Hồng Diệp cốc vẫn là không có vấn đề. Hù hù hù. Ngắn ngủn ngay tức thì Hạ Cường suy nghĩ rất nhiều. Có thể cũng chính là bởi vì nghĩ hơn. Cho nên hắn đầu tiên là cố làm ho khan một tiếng. Sau đó nói. Chuyện hôm nay làm thật không có chỗ chống điều đình theo Hạ Mạnh dứt lời hạ. Bốn phía xem náo nhiệt mọi người nhất thời phát ra một hồi kêu lên. Bởi vì cái này lời đã không thua gì yếu thế. Có thể phải biết. Đây chính là Hồng Diệp Cốc ạ. Nhưng mà hơn nữa để cho mọi người khiếp sợ là một bên Dư Sinh liền tựa như không có nghe được Hạ Mạnh vậy, mà là trực tiếp mở miệng nói Cái kế tiếp giỏi một cách liều lĩnh người đàn ông. Cái này rõ ràng muốn cùng Hồng Diệp Cốc không chết không thôi à. Hai bên kết quả này là có thù oán gì lại muốn làm đến bước này. Hạ Cường sắc mặt âm trầm. Tử Dư Sinh nói bên trong, hắn biết hôm nay sợ là xảy ra đại sự. Có lẽ Hồng Diệp Cốc sẽ cùng Bách Hoa Các hoặc là Kiếm Các ở giữa một khai chiến. Dĩ nhiên, Hạ Cường cũng không loại bỏ sẽ đồng thời đối mặt hai nhà có thể. Nhưng là Hạ Cường có một chút không rõ ràng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mình các người lại sẽ đồng thời chọc tới hai nhà Dư Sinh cầm kiếm đứng. Trên mặt đã là mang theo rõ ràng không nhịn được. Hồng Diệp Cốc người quá vết mực. Vọng tự bọn họ danh tiếng lớn như vậy. Có thể dưới mắt lại liền một cái có thể đánh cũng không có sao liền làm Dư Sinh cân nhắc muốn không muốn mình chủ động thời điểm xuất thủ. Hạ Cường mở miệng lần nữa nói. Thôi. Thôi. Ta Hồng Diệp Cốc hôm nay coi như muôn vàn khó khăn. Vậy tất sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Dư Sinh đúng không ngươi muốn đánh. Vậy cũng dám cùng ta đánh một trận hô theo Hạ Mạnh rơi xuống. Người xung quanh nhất thời không tự chủ phát ra tiếng hít thở nặng nề. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Cường lại biết chủ động buông xuống dáng vẻ xuất chiến. Động thiên ạ. Đây chính là thứ thiệt động thiên cảnh ạ. Hỏi dò thiên hạ này. Còn sống động thiên cảnh sợ rằng nhất hơn cũng chỉ trăm đếm chứ hơn nữa bọn họ còn lớn hơn tất cả thuộc về ẩn tu được để cầu biết rõ thiên đạo. Ngày thường đừng nói thấy. Liền liền nghe cũng vô cùng thiếu nghe nói. Bây giờ, theo Hạ Cường từng bước một đi tới Dư Sinh trước mặt, mọi người rối rít nín thở ngưng thần. Bởi vì tiếp theo, bọn họ sắp có may mắn thấy cường giả động thiên cảnh ra tay. Ngươi sao ngươi phải chăng là Hồng Diệp Cốc người mạnh nhất nếu như không phải là mà nói. Vẫn là đổi một cách đi. Ta thời gian có hạn. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Dư Sinh đúng là không nhịn được. Lúc này hắn canh khát vọng giao thủ đối tượng là Kiếm Các. Còn như Hồng Diệp Cốc cái gì. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Nghe được Dư Sinh mà nói. Hạ Cường mặt hơi co quắp một cái. Đây coi là cái gì hắn đây là xem thường mình sao nhưng mà Hạ Cường trung quy không phải lãng đắc hư danh. Lời nói giữa khiêu khích lại làm sao có thể để cho hắn mất trí chỉ gặp Hạ Cường đầu tiên là chậm rãi cởi ra mình áo khoác. Sau đó hai tay lộn một cái. Theo một hồi ánh sáng màu đỏ đang lưu động. Một hai quả đấm bộ là bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện, nhìn Hạ Cường đã đeo tốt găng tay, mọi người mơ hồ đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này găng tay rất nổi danh. Nó từng bầu bạn Hạ Cường chinh chiến liền cả đời. Chết ở hắn xuống cường giả không có 1000 cũng có 800. Tên viết vẫn viêm găng tay. Lấy tới ngoài bầu trời lửa vẫn tế luyện mà thành. Ở thế giới đường biển có chút bạc xanh. Thần binh trên bảng hạng thứ 7. Hắn hạ vong hồn vô số. Tuy ngươi còn trẻ tuổi. Nhưng là xem ngươi thực lực. Ta sẽ không có nửa điểm nương tay. Hạ Cường lạnh nhạt nói. Mà theo hắn nói dứt lời hạ. Bốn phía không ít người đều lộ ra hâm mộ ghen tị diễn cảm. Không có biện pháp. Cái này vẫn viêm cái bao tay xác thực không giống vật thường. Kiếm tên hắc kim tàn sát thành. Chất liệu cái gì ta không biết. Nó là đại nhân tạm mượn ta sử dụng.

Hạ Cường liền mình thân thể cũng không cách nào khống chế. Điều này sao có thể? Hạ Cường là động thiên cảnh cường giả à? Hắn còn có vô số thủ đoạn còn không có dùng đến. Có thể hắn cũng biết mình đích xác là đánh bại. Đúng như hắn nói như vậy, hắn không có khinh thường qua Dư Sinh. Có thể hắn như cũ đánh bại. Ta còn không quá có thể nắm trong tay Hắc Kim Tàn Sát Thành. Hơn nữa ta đối với mình lực lượng vậy tương đối còn xa lạ. Cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hoặc là thần phục. Hoặc là chết. Theo Dư Sinh nói rơi xuống. Bốn phía mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, kết quả này chuyện gì xảy ra? Thành tựu động thiên cảnh Hạ Cường. Hắn lại thua. Ta có một cái thế giới vong linh. 56 chương 539 Hoàng Tuyền Trưởng Hắc Kim Tàn Sát Thành tản ra dù gì chập chờn. Đưa đến Hạ Cường linh lực trong cơ thể vô cùng rối loạn. Hắn lúc này thậm chí liền một tia khí lực vậy không nhấc nổi. Cốc chủ. Nói thật Hồng Diệp Cốc các trưởng lão xác thực không nghĩ tới Hạ Cường sẽ bại. Hơn nữa còn bại lưu loát dứt khoát như vậy. Nhưng mà liền khi bọn hắn phản ảnh tới đây dự định đồng thủ cứu thời điểm. Tần Hóa nhìn một cách An Bạch Thần. Sau đó trong tay của nàng Tú Thủy kiếm ầm ầm ra. Thương. Theo kiếm minh tiếng vang lên. Tần Hóa thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó. Lý Bán Tuyết vậy từ đờ đẫn bên trong tỉnh lại tới đây. Sau đó nàng động. Lần này đi theo Tần Hóa rời đi kể cả Lý Bán Tuyết ở bên trong tổng cộng chỉ có 10 người. Nhưng là các nàng không một không phải Bách Hoa Các ở giữa hào thủ. Như vậy có thể gặp Bách Hoa Các đứng đầu đối với Tần Hóa là bực nào coi trọng. Thấy Tần Hóa ra tay. Các nàng tự nhiên sẽ không làm nhìn. Tuy thực lực không bằng Hồng Diệp Cốc các trưởng lão. Nhưng là các nàng như cũ rút kiếm. Mắt thấy một trận đại chiến thì phải bùng nổ. Đầu óc bắt đầu dần dần hỗn loạn. Hạ Cường mạnh cắn hàm răng nói. Muốn giết cứ giết. Hồng Diệp Cốc đoạn không thể nào bởi vì ta một người mà thần phục. Hạ Cường rất lỗi lạc. Lần này mặc dù đánh bại. Nhưng là hắn cũng không có tìm bất kỳ mượn cớ. Hơn nữa còn có một chút. So với Hồng Diệp Cốc danh dự. Hạ Cường là thật không sợ chết. Nhìn Hạ Cường kiên định hình dáng. Dư Sinh chỉ là sau khi suy nghĩ một chút. Hắn lại giơ tay trái lên. Xem bộ dáng là thật muốn hạ sát thủ. Bơi o cơ hơi bơi o cơ hơi bơi o cơ hơi. Thanh Thúy tiếng vỗ tay đi đôi với An Bạch Thần thanh âm. Chỉ nghe hắn nói giỏi một cách không sợ chết người đàn ông. Bất quá ngươi lấy là ta làm thật không dám giết ngươi vẫn là nói ngươi lấy là ta là đang dùng ngươi tánh mạng tới uy hiếp Hồng Diệp Cốc ngây thơ. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. An Bạch Thần vẻ mặt vô cùng dửng dưng, đang vỗ tay đồng thời, hắn quét mắt bốn phía Hồng Diệp Cốc các trưởng lão một mắt. Xa xa. Hồng Diệp Cốc môn nhân vậy đang len lén ngắm nhìn. Bởi vì thực lực không đủ. Cho nên Hạ Cường ở tới trước kia xuống mệnh lệnh. Không cho phép người. Bất kỳ đi ra. Buông hắn ra. An Bạch Thần bình thản nói. Theo Hắc Kim Tàn Sát Thành bị quất ra trong cơ thể. Hạ Cường rốt cuộc phải dễ chịu một chút. Nhưng là vậy nhưng vào lúc này. Hắn gặp được để cho hắn suốt đời khó quên một màn. Hôm nay An Bạch Thần thủ hạ có 9 thế giới. Mà đây 9 thế giới mỗi một tháng cũng có thể cho hắn ổn định cung cấp hơn 6 tỷ vong linh hơi thở. Lấy mỗi 33 điểm vong linh hơi thở đổi coi là thành một ngày tuổi thọ tỷ lệ mà tính. Nói cách khác. Cái này 9 thế giới mỗi một tháng có thể cho An Bạch Thần ổn định cung cấp 200 triệu thiên tuổi thọ. Đổi tính được. Cũng chính là đến gần 550 ngàn năm tuổi thọ. 550 ngàn năm ạ, lấy thường nhân quan niệm tới xem, đây cơ hồ liền giống như là cùng thiên đủ. 10 ngàn năm. An Bạch Thần lại khắc liền dòng giã 10 ngàn năm tuổi thọ. Không có biện pháp. Hệ thống cho công pháp này quá bấy bố. Khắc tuổi thọ ít đi không phát huy ra uy lực. Mà đối phương lại là tứ tượng tuyệt cốc một trong Hồng Diệp Cốc. An Bạch Thần muốn không phải chiến thắng đối phương. Bởi vì đó đối với tại hắn mà nói cũng không có bao nhiêu dùng. An Bạch Thần muốn là trấn nhiếp đối phương. Để cho đối phương rõ ràng mình không phải là bọn họ có thể lực địch tồn tại. Hoàng Tuyền Trưởng. Hoàng Tuyền đạo tâm quyết bên trong một loại tương đối cường hãn công kích chiêu thức. Mà đây cũng là An Bạch thần tử đi tới thế giới đường biển sau chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên phát huy Hoàng Tuyền đạo tâm quyết uy lực. Nhất kích chỉ là nhất kích mà thôi. Nói là trời long đất lỡ cũng coi là nhẹ. Hoàng Tuyền hơi thở ở tràn ngập. Đó là tử vong mùi vị. Trong chốc lát toàn bộ Hồng Diệp cốc cũng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hôi vụ. Đối với vậy đệ tử mà nói, bọn họ không rõ ràng loại này hôi vụ đại biểu chính là cái gì. Nhưng đối với trưởng lão trở lên cao tầng mà nói, bọn họ mọi người sắc mặt cũng lấy đại biến. Cao nhân phương nào đến thăm ta Hồng Diệp cốc ngẩng cao tiếng hét lớn vang khắp thung lũng. Ở Hạ Cường các người trợn mắt hốc mồm bên trong, mấy cái râu hoa dâm ông già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mấy người mặc áo tơ trắng, tuy đã cao tuổi, nhưng là bất kỳ một người nào cho người cảm giác đều là xuất trần phiêu giật. Mấy cái ông lão xuất hiện không chỉ là để cho Hạ Cường các người kinh hãi. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt không hề thiếu khi nhìn đến mấy cái này ông già sao không nhịn được rối rít sắc mặt đại biến. Lá đỏ rơi, người hồn tiêu, không nghĩ tới năm đó dung chuyển trời đất La Nghiệp Hoành lại còn sống. Người nói chuyện tựa hồ rất có danh vọng. Làm hắn nói tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Ở hắn chung quanh người không khỏi được một bộ gặp rượu diễn cảm nhìn về phía tên kia ông già. Sơn Hà có thể đoạn. Chân trời cũng có thể chém. Hồng Diệp cốc nhậm chức cốc chủ Trương Thiên ban cho. Truyền thuyết hắn đại hạn đã đến hóa vũ. Không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Còn có hai người đó, Súc Tuyệt Thiên Hạ Gió Lăng Tử, Phách Đao Xương Lá Cung có tài. Những thứ này đều là Hồng Diệp cốc tiếng tăm lừng lấy tiền bối ạ. Không nghĩ tới bọn họ đều đang còn sống. Vì sao là nổi tình? Đây chính là nổi tình. Hồng Diệp cốc có thể ngang dọc thế giới đường biển như vậy nhiều năm, dựa vào chính là những thứ này nổi tình tồn tại. Nhưng mà theo cái này mấy ông cụ xuất hiện, Hạ Cường trên mặt không những không có mừng rỡ, ngược lại là lộ ra một bộ biểu tình hoảng sợ. Mấy người xuất hiện liền đại biểu Hồng Diệp cốc đã đến cuối cùng. Nếu không bọn họ lại làm sao có thể xuất quan? Bốn phía sương mù vẫn ở chỗ cũ lan tràn. Mà mấy ông cụ ở nhìn một cái bốn phía sương mù sau đó, vẫn là do trong đó nhìn như nhất là già nua vị kia đứng ra nói: "Các hạ qua, bỏ mặt Hồng Diệp cốc lại địa phương nào đắc tội các hạ. Các hạ vậy không cần đuổi tận giết tuyệt ạ." La Nghiệp Hoành, Hồng Diệp cốc tốt nhất lên đời một đại trưởng lão. Ở hắn cách đó niên đại, hắn cùng mấy cái khác tông môn cường giả phân đình chống lại, bằng vào tự thân thực lực cường đại, rất miễn cưỡng để cho Hồng Diệp cốc bao trùm ở thế giới đường biển đại đa số tông môn trên đầu. Tiếp theo rồi hãy nói. Nếu không, chết An Bạch thần thần tình lạnh nhạt. Hoàng Tuyền trưởng đã phát ra ngoài. Hắn cũng muốn xem khắc liền 10.000 năm tuổi thọ thúc dục phát một chiêu kết quả mạnh bao nhiêu. Nghe được An Bạch thần mà nói, mấy tên trên mặt lão giả đều là lộ ra khó coi diễn cảm. Thật ra thì bọn hắn bây giờ là ở mạnh chống đỡ. Bởi vì bọn họ mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm kết quả đến từ phương nào, mọi người không một người biết được. Trên cùng bầu trời xuống suối vàng, giết người đương kim Hoàng Tuyền đạo tâm quyết mạnh nhất. Theo một người trưởng lão đột nhiên nổ tung mà chết, mấy ông cụ sắc mặt càng thêm khó coi. Cách đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba. Ngắn ngủi ngay tức thì có 6 tên trưởng lão đi đời nhà ma. Hơn nữa đáng một nói là, cái này 6 tên trưởng lão đến chết mới ngưng cũng không biết mình là chết như thế nào. Ngươi kết quả muốn cái gì? La Nghiệp Hoành tuyệt vọng hét. Hắn mới vừa rồi một mực đang bế quan hiểu thiên đạo. Nếu như không phải là bỗng nhiên cảm thấy chết uy hiếp, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đi ra. Giống nhau, những thứ khác mấy người cũng là như vậy. Bất quá khi bọn hắn sau khi ra, bọn họ mới phát hiện mình các người tựa hồ cũng không thể thay đổi gì. Ta có một cái thế giới vong linh 56 chương 540 chinh phục Hồng Diệp cốc. Người sở dĩ sẽ tức giận lớn hơn đều là bởi vì mình bất lực.

Người thú đế quốc ở bên cạnh mắt lom lom. Quang minh giáo đình giống vậy vậy dục dịch. Hôm nay, tạp lạp cuộc sống cũng không tốt qua. To lớn lò luyện đan hòa hợp lưu chuyển. Đây là bách thảo cốc chấn cốc chi bảo. Vì cuộc tỉ thí này, bách thảo cốc quyết định liều mạng. To lớn lò luyện đan xuất hiện. Nhất thời để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, theo bách thảo cốc cốc chủ gật đầu, Xuân Thảo chấn đỉnh như thường đi tới trước lò luyện đan phương. Hô! Theo Xuân Thảo một tiếng khẽ kêu, chỉ gặp hai cái bạch long hư ảnh bất ngờ xuất hiện ở lò luyện đan phía dưới. Bạch long cửu chuyển vậy nha đầu thật là cao thiên phú thành tựu cường giả động thiên cảnh. Hạ Cường liếc mắt liền nhìn ra Xuân Thảo thủ đoạn luyện đan. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới như vậy thở dài nói. Phàm là tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ đối với luyện đan một đường có chút xem qua. Tuy không tới muốn bao sâu lính ngộ, nhưng là dễ hiểu đạo lý vẫn là phải hiểu. Mà đây bạch long cửu chuyển chính là mỗi một người tu sĩ ở tiếp xúc đan đạo một đường thời điểm cũng sẽ nghe được danh từ. Bởi vì nó chính là luyện đan một đường đỉnh cấp gạch gõ cửa. Một cái, hai cái, ba cái. Theo thời gian trôi qua, ước chừng 9 cái bạch long bất ngờ vây quanh to lớn lò luyện đan chuyển động. Cùng lúc đó, chỉ gặp Xuân Thảo lấy ra một đống không biết tên dược liệu bỏ vào trong đó. Sau đó cột lửa xuyên qua bầu trời mênh mông, tựa như mặt thế tai kiếp hạ xuống vậy. Thanh thế có thể nói hảo lớn tới cực điểm. Lấy đan nhập đạo sao cái này bé gái thiên tư. Chỉ sợ cũng coi như là ở toàn bộ thế giới đường biển cổ kim cũng có thể xếp hạng thứ trước liền đi. Đại nhân lần này sợ rằng làm khó. Hạ Cường sắc mặt khó coi nói. Ta có một cái thế giới vong linh 56 chương 543 cái này không thể nào nói thật. Hạ Cường không hề cho rằng An Bạch Thần có thể ở đan đảo lên thắng được Xuân Thảo. Có thể như vậy thứ nhất, thành tựu bị chinh phục một khối. Hồng Diệp Cốc lúc này khẳng định sẽ bị đóng vào thế giới đường biển sỉ nhục trổ lên. Nghĩ tới này, Hạ Cường trong lòng ngầm tối tăm phát tàn nhẫn. Hôm nay bỏ mặt nói thế nào đều phải giúp An Bạch Thần đạt được thắng lợi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, một cái bách thảo cốc còn có thể trời cao cửu long vần quanh. Đan khí mờ mịt, Xuân Thảo lại đồng thời luyện chế hai viên thuốc. Một độc, một thánh. Theo bầu trời long ngâm phượng hót, bảy màu lưu vân đi đôi với một loạt hắc vụ, đan thành. Ùm đan thành thiên lôi hàng. Tê nhìn bầu trời bên trong kiếp lôi, vô số người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất kể là tu sĩ cũng tốt, vẫn là những thứ khác cũng được. Phàm là xuất hiện nghịch thiên cử chỉ, vậy tất nhiên sẽ đưa tới thiên lôi giáng thế. Thiên đạo không cho phép có phá hoại quy tắc đồ xuất hiện, bất kể là người vẫn là vật. Mở lò theo Xuân Thảo một tiếng quát to, chỉ gặp hai viên thuốc trôi lơ lửng trên không. Trong đó một quả lói lên kim quang, mà khác một quả chính là bao phủ hắc khí. Thắng, đây là cửu chuyển hoàn hồn đan và hổ cốt đan. Xuân Thảo thủ pháp luyện đan hôm nay đã là vượt qua ta cùng. Nhìn cái này hai viên thuốc, bách thảo cốc một khối nhất thời có trưởng lão hưng phấn nói. Chúc mừng cốc chủ, chúc mừng cốc chủ, ngài y bát có người kế nghiệp. Bách thảo cốc một khối mừng rỡ vạn phần, liền tựa như bọn họ đã thu được thắng lợi như nhau. Mà bên kia, Hạ Cường sắc mặt âm trầm. Hắn đã làm xong mạnh tới chuẩn bị. Hồng Diệp Cốc không ném nổi người này. Nhất định phải kéo Bách Thảo Cốc cùng chung. Nếu không hắn cho dù chết, chỉ sợ cũng khó mà nhắm mắt. Xin mời. Xuân Thảo một mặt mệt mỏi nhìn An Bạch Thần. Đừng xem mới vừa rồi nàng làm ung dung. Trên thực tế luyện đan hao phí tâm thần có thể xa so chiến đấu tới hơn. Nghe được Xuân Thảo mà nói, An Bạch Thần khóe miệng hơi dương lên. Sau đó chỉ gặp hắn hư không một nặng. Khoảnh khắc gian, vô số vong linh hơi thở nhất thời đông lại đứng lên. Sau đó chỉ gặp hai viên thuốc bất ngờ xuất hiện ở trong tay hắn. Ừ, thấy An Bạch Thần cử động, không chỉ là người vây xem bối rối, liền liền bách thảo cốc người trong, bọn họ giống vậy vậy bối rối. Là được, đây là cái gì thủ pháp luyện đan mọi người không rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng An Bạch Thần cái này là làm cái gì. An tiên sinh, ngươi nhất định phải dùng như vậy qua loa lấy lệ đan dược tới cùng ta đánh cuộc với nhau. Nói thật, nếu như An Bạch Thần cho thấy cường hãn thủ đoạn luyện đan, vậy Xuân Thảo còn không lo lắng. Bởi vì nàng tự tin mình sẽ không ở phương diện luyện đan bại bởi bất kỳ đồng bối nào người. Có thể dưới mắt An Bạch Thần rõ ràng chính là ở qua loa lấy lệ. Vậy Xuân Thảo thì không khỏi không suy nghĩ nhiều. Hắn cái này có phải hay không dự định cứng lại xin mời Xuân Thảo vừa nói một bên đưa ra như vậy độc đan. Việc đã đến nước này, bỏ mặc như thế nào cũng phải hoàn thành đánh cuộc này cuộc. Còn như những thứ khác, hết thảy cùng phân ra thắng bại rồi hãy nói. Nghe được Xuân Thảo mà nói, Tần Hóa một mặt rưởng rưng. Nàng đầu tiên là nhìn một cái trước mặt độc đan, sau đó vừa liếc nhìn An Bạch Thần. Ngay sau đó, ở muôn người ngắm nhìn dưới, Tần Hóa lại là một hớp nuốt vào độc đan. Tiểu thư Lý Bán Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Tần Hóa lại thật quyết tuyệt như vậy. Phải biết hạ độc dễ dàng giải độc khó khăn. Huống chi mới vừa rồi đan này còn đưa tới thiên lôi. Độc đan cổng vào, Tần Hóa sắc mặt nhất thời thay đổi khó coi. Bất quá theo nàng trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, ở quanh thân của nàng, đạo đạo hòa hợp vào thời khắc này lưu vòng vo. An tiên sinh xin tốc độ đi. Tần tỷ tỷ nếu như giống như này Tiêu Hương Ngọc vẫn ở ta độc đan dưới, ta sẽ áy náy suốt đời. Mặc dù Xuân Thảo đối với An Bạch Thần đan dược không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng là nàng như cũ vẫn là nói như thế. Ha ha, ngươi yên tâm đi. An Bạch Thần nói xong, hắn đầu tiên là đi tới Tần Hóa trước mặt. Sau đó chỉ gặp hắn cầm trong đó một quả đan dược thả ra Tần Hóa trong miệng. Phúc máu tươi tựa như không lấy tiền vậy từ Tần Hóa trong miệng phun ra ngoài cũng nhiễm đỏ An Bạch Thần áo quần. Nhưng là An Bạch Thần đối với lần này nhưng không thèm để ý chút nào. Ngược lại là quay đầu nhìn một cái Xuân Thảo nói. Ta viên thuốc này các ngươi ai tới ăn. Tần Hóa sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Một bộ sắp Tiêu Hương Ngọc vẫn dáng vẻ. Lý Bán Tuyết bảo vệ ở nàng bên người. Trong mắt tràn đầy vô tận lo âu. Tiểu thư à tiểu thư. Ngài đây cũng là cần gì chứ hắn căn bản cũng không quan tâm chết sống của ngươi à. Ngài cái này làm cho ta như thế nào hướng các chủ giao phó. Lý Bán Tuyết đã sớm khóc không thành tiếng. Nàng rất hối hận để cho Tần Hóa đi theo An Bạch Thần đi ra. Nếu như ban đầu mình kiên trì một chút, hoặc hứa tiểu thư sẽ thay đổi chủ ý, cũng sẽ không sẽ rơi được như bây giờ vậy kết quả. Bên kia, nghe được An Bạch Thần mà nói, Xuân Thảo chân mày nhíu chặt. Nàng không nghĩ tới An Bạch Thần lại nhẫn tâm như vậy, lại có thể hoàn toàn không để ý Tần Hóa sống chết mà không phải là muốn kéo mình bên này một người đi chết. Thuốc tốt hơn nữa ở giải độc đồng thời cũng sẽ đi đôi với nguy hiểm. Cho dù là cửu chuyển hoàn hồn đan loại này thánh phẩm vậy vẫn như nhau. Dù là người không chết, nhưng là thời gian ngắn mất đi chiến lực là thiết định. Xuân Thảo hiểu lầm. Hắn lấy là An Bạch Thần là lấy loại phương thức này tới giảm thiểu Bách Thảo Cốc một phe nhân viên. Nhưng mà cũng chính là lúc này, Bách Thảo Cốc một phe một người trưởng lão đi ra. Nói, lão phu tới đi. Ông già đi tới An Bạch Thần trước mặt. Sau đó một cái cầm lấy An Bạch Thần trong tay độc đan. Nói, sợ rằng để cho ngươi thất vọng. Lão phu tu vi bất quá chỉ có đoạn sơn hà cảnh. Bách Thảo Cốc có ta không nhiều. Không ta không thiếu. Ngươi tính toán nhất định phải rơi vào khoảng không. Được. Bách Thảo Cốc mọi người và Xuân Thảo cũng muốn đến cùng đi. Nhưng mà liền làm tên này trưởng lão một hớp nuốt vào An Bạch Thần độc đan cùng Xuân Thảo cửu chuyển hoàn hồn đan đồng thời. Bên kia, Tần Hóa lại đột nhiên mở hai mắt ra. Thoải mái, lúc này Tần Hóa cảm giác mình thân thể dường như muốn bay lên liền vậy. Xuân Thảo hủ cốt đan xác thực lợi hại. Dù là nàng đã toàn lực vận chuyển công pháp đi chống cự, nhưng là vậy kịch liệt độc tính như cũ không thể áp chế trải rộng nàng toàn thân. Liền làm Tần Hóa lấy là mình sẽ chỉ như vậy chết đi thời điểm. Nàng cảm giác được có người cho nàng ăn một viên đan dược. Sau đó nàng bỗng nhiên cảm thấy trong cổ họng có vật gì trận lại vậy không ấy khó chịu. Theo vậy nhất khẩu khẩu máu tươi phun ra ngoài, Tần Hóa kinh ngạc phát hiện từ cảnh giới của mình lại đột phá. Tiểu thư, ngài không sao? Nếu như nói lúc này ai cao hứng nhất, vậy tất nhiên phải kể tới Lý Bán Tuyết không thể. Tần Hóa chết mà sống lại vượt ra khỏi nàng dự liệu. Mà nàng vậy vì thế cảm thấy mừng rỡ. Cái này không thể nào. Tần Hóa động tính tự nhiên bị Bách Thảo Cốc người bình thường nhìn rõ ràng. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào vậy không nghĩ ra nàng không chết lý do. Đây chính là hủ cốt đan ạ, là trực tiếp đối với cùng linh hồn đồng thời tác dụng khủng bố đan dược ạ. Lại có thể cái này không sao vậy, An Bạch Thần đút cho nàng là thứ gì tiên đan sao? Cùng lúc đó, liền làm Bách Thảo Cốc tất cả mọi người ở đoán nghĩ nơi này kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe rắc rắc cả đời giòn vang. Tên kia ăn An Bạch Thần độc đan Bách Thảo Cốc trên người trưởng lão nhất thời bạo phát ra kim quang.